Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1250, muội muội xin giúp đỡ. Trở về trên đường, Trần Tú cùng Sở Minh Hải vẫn là cảm giác hôm nay sự tình có chút hư huyễn. Riêng là Sở Minh Hải, trước kia đối với võ giả nhận biết quá ít, liền xem như Trần Tú đã trước đó cho hắn nói một lần. Hắn vẫn là rất khó tiếp nhận, hiện tại liền càng thêm chấn kinh. Con của bọn họ chẳng những là một võ giả, vẫn là một cái siêu cấp cường giả. Cái này thật sự là để hắn chấn kinh đến nói không ra lời. So sánh dưới, lớn nhất bình tĩnh ngược lại là Sở Tích Tuyết. Nàng đã sớm đối Sở Phong những thứ này năng lực tập mãi thành thói quen. Liền xem như Sở Phong có một ngày nói mình là thần, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao Sở Phong khẳng định là hay nhất. Trần Tú cũng không có hỏi thăm, vì cái gì Sở Phong vẫn luôn dạng này lén gạt đi chính mình. Hắn hiểu được Sở Phong khổ tâm, muốn là loại thân phận này bại lộ, nàng và Sở Minh Hải đem về bị rất nhiều người để mắt tới. Cổ võ giới bên trong vì báo thù giết người cả nhà sự tình đã không ít. Đem phụ mẫu đưa trở về, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết trở lại biệt thự. Mới vừa vặn 12 điểm không đến. Hôm nay chuyện này chuyển biến rất nhanh, căn bản không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Thối Sở Phong, buổi tối hôm nay có một chuyện ngươi muốn giúp ta. Ta đi trước gõ chữ, các loại đến xế chiều ngươi muốn cùng ta cùng đi ra một chuyến. Về nhà một lần, Sở Tích Tuyết liền bắt đầu ồn ào. Sự tình gì hiện tại trước nói một chút không được? Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Không được, nói ra lời nói ngươi khẳng định thì cự tuyệt. Sở Tích Tuyết lắc đầu, biểu hiện có chút thần bí. Ta có thể cự tuyệt không? Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái. Không thể cự tuyệt, nhất định phải đáp ứng. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối nhà đầu này hành động đã tập mãi thành thói quen. Đến đang lúc hoàng hôn, Sở Tích Tuyết viết tốt chính mình tiểu thuyết, liền mang theo Sở Phong đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Sở Tích Tuyết cuối cùng là đem chuyện kia nói ra. Ta bằng hữu hôm nay sinh nhật, nhưng là tổng là có người quấn lấy nàng, muốn theo đuổi nàng, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cho nên, Sở Tích Tuyết lại là để Sở Phong đi làm nàng bằng hữu bạn trai. Không phải đâu, bắt ta làm bia đỡ đạn. Sở Phong có chút im lặng, cái này có thể cùng Sở Tích Tuyết tính cách không giống a. Bình thường Sở Phong căn bản không dám quang minh chính đại bồi cô nương nào chơi đùa. Nếu như bị Sở Tích Tuyết bắt đến, khẳng định sẽ một trận đại náo. Nhưng là hôm nay Sở Tích Tuyết vậy mà đổi thay đổi tính tình. Tốt, chỉ cần ngươi không ghen ghét là được. Sở Phong sờ sờ chóp mũi nói ra. Ta làm sao lại ghen ghét đây? Hì hì, đến thời điểm ngươi nhưng muốn biểu hiện cường thế một số a. Phải có một người bạn trai bộ dáng, giúp ta bằng hữu đem những người theo đuổi kia đều cưỡng chế di rời. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, quả thực đánh cược, Sở Phong lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nếu là bởi vì giúp một cái người liền để Sở Tích Tuyết sinh khí lời nói, thì quá uổng phí. Được, cũng là tại cái này khách sạn. Sở Phong theo Sở Tích Tuyết đi vào khách sạn, rất nhanh liền nhìn đến người bạn kia. Cô gái này đồng dạng tướng mạo 10 phần tinh xảo, trên mặt họa nhấp nhô trang dung, bất quá cái đầu thật sự là có chút thấp, chỉ 1m55 hai bên, lại thêm một cái tiểu bình ngực. Sở Phong thật sự là không biết người nào như thế có hào hứng có thể ưa thích cô gái này, nhìn qua quả thực tựa như là vị thành niên một dạng. Buổi tối hôm nay sinh nhật yến hội vốn là mời rất nhiều người, nhưng là khẳng định sẽ có một ít người là không mời mà tới. Đến thời điểm liền muốn nhìn ngươi. Sở Tích Tuyết hướng về Sở Phong nháy mắt mấy cái, nhắc nhở Sở Phong, đến thời điểm nhất định muốn bá khí. ngươi nhất định muốn rất cường thế địa đem những người theo đuổi kia đều cưỡng chế di rời. Sở Tích Tuyết lặp đi lặp lại căn dặn. Ta biết, Sở Phong gật đầu. Sở Tích Tuyết lúc này mới đem Sở Phong đưa đến nữ hài kia bên cạnh. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cuối cùng là đến. Nữ hài nhìn đến Sở Tích Tuyết, cao hứng chào đón, ôm lấy Sở Tích Tuyết. Có điều nàng so Sở Tích Tuyết thấp mười mấy cm, lại không mang giày cao gót, cho nên như thế ôm một cái, cái đầu nhỏ thì nhét vào Sở Tích Tuyết trước người. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút nóng mắt. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi không phải nói hôm nay muốn cho ta thuê một người bạn trai tới à? Nhanh điểm mang cho ta tới a, không phải vậy hôm nay nhất định phải xong đời. Nữ hài ủy khuất lắp bắp nói. Nàng hoàn toàn coi Sở Tích Tuyết là thành chính mình cây cỏ cứu mạng. Đừng nóng vội, ta chẳng những mang cho ngươi đến, hơn nữa còn là một cái đại soái ca. Bao người hài lòng, vừa nghe đến là soái ca, nữ hài ánh mắt thì càng sáng, mà Sở Phong đứng ở một bên nghe lấy, cảm giác mình tựa như là bị người bán một dạng, hợp lấy chính mình là một cái cho thuê bạn trai a. Sở Tích Tuyết cũng quá hội chơi ác đi. Thối Sở Phong, nhanh điểm tới, Sở Tích Tuyết thúc giục một câu. Sở Phong cái này mới có một số không tình nguyện tới. Viện viện ngươi nhìn, đây chính là ta cho ngươi tìm bạn trai. Sở Tích Tuyết đem Sở Phong đưa đến nữ hài trước mặt. Nữ hài trong ánh mắt nhất thời đều là ngôi sao nhỏ. Bởi vì Sở Tích Tuyết tìm cho mình đến cái này người bạn trai quá tuấn tú. So trên TV những cái kia tiểu thịt tươi còn đẹp trai hơn. Mà lại không có chút nào nương, da thịt không phải rất trắng. Mà chính là khỏe mạnh màu vàng nhạt, nhìn qua mười phần nam nhân, tốt lắm, thì cái này, nữ hài hì hì cười một tiếng, đưa qua đến một cái tay, nắm chặt Sở Phong tay, ta gọi Từ Viện Viện, ngươi hôm nay liền muốn làm bạn trai ta. Sở Phong gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn thuận tiện nhìn xem Sở Tích Tuyết thần sắc. Cũng không có theo Sở Tích Tuyết trên mặt thấy cái gì sinh khí biểu lộ. Cái này mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra nhà đầu này là thật muốn để hắn phóng túng một ngày. Tới tới tới, sinh nhật yến hội sắp bắt đầu. Chúng ta nhanh điểm đi trong đại sảnh ở giữa. Hôm nay ngươi thế nhưng là ta nam chính. Từ Viện Viện thập phần vui vẻ. Tuy nhiên trên miệng nói. Sở Phong hôm nay muốn cho nàng làm một ngày bạn trai. Nhưng là nội tâm của nàng lại không phải như vậy nghĩ. Sở Phong thật sự là quá đẹp trai. Chỉ coi một ngày bạn trai rất đáng tiếc a. Hôm nay nàng nhất định muốn dùng hết tất cả vốn liếng. Giữ Sở Phong lại, để Sở Phong cho mình làm cả một đời bạn trai. Rất nhanh, hai người liền đi đến trong đại sảnh. Hôm nay nàng sinh nhật yến hội tổ chức 10 phần xa hoa. Mặc dù chỉ là một đứa bé sinh nhật, lại giống như là xã hội danh lưu tụ hội một dạng. Đi tới nơi này như người chí ít có 200 nhiều. Mà lại, bên trong chẳng những có người tuổi trẻ, còn có thật nhiều trung niên nhân. Bất quá bọn hắn đều tại khác một cái khu vực, đoán chừng tại giao lưu thương nghiệp loại hình sự tình. Xem ra Từ Viện Viện cũng là có một ít bối cảnh. Các vị, hôm nay là sinh nhật của ta. Cảm ơn các người đều qua tới tham gia sinh nhật của ta yến hội. Chung quanh một trận reo hò sau đó, Từ Viện Viện cầm lấy trên mặt bàn đao nhựa, đem đao nhựa giao cho Sở Phong. Hôm nay ta muốn cho mọi người giới thiệu một người. Đây là bạn trai ta, gọi là Sở Phong, nói. Nàng còn giơ lên Sở Phong tay, một mặt ngạo kiều, nhất thời, người chung quanh nhìn hướng cái này đôi tiểu tình lữ ánh mắt đều biến. Tuy nhiên Từ Viện Viện dạng này nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ đối với Sở Phong không có cái gì sức hấp dẫn. Nhưng là đối với người khác tới nói lại không giống nhau. Tại chỗ người không biết có bao nhiêu ưa thích Từ Viện Viện đâu. Nhưng là... Từ Viện Viện lại bị tên mặt trắng nhỏ này cướp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.